Thái tử quá xấu bụng, chương 144, Pháp sư, Loli tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt tâm càng nặng nề nếu nói Bắc Huyền Âm ngày sau làm hoàng đế nàng kia còn cảm thấy bình thường. Nhưng bây giờ lại còn nói hắn nhất thống thiên hạ này mới vừa vặn phân ra không lâu, sẽ nhanh như vậy lại thống nhất sao? Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng đã nghĩ tới rất nhiều, áo lam nam tử còn đang ngó chừng nàng, Sở Chỉ Nguyệt đã nhanh một bước nói ra. Nếu như như vậy, nói như vậy thì ta bình an rồi. Công tử, cáo từ, nàng nói xong cũng đứng dậy rời đi. Áo lam nam tử lại nói. Cô nương, người nọ ở nơi nào? Hắn là ai? Làm sao sẽ biết rõ chữ bát? Ba của hắn, ta đương nhiên là biết chữ bát. Ba của mình, Sở Chỉ Nguyệt không tức giận nói. Nghĩ thầm người này không đơn giản. Nàng rất có thể gây đại họa. Áo lam nam tử thấy nàng cũng không quay đầu lại. Cái trán chu sa càng là đỏ đến có chút chói mắt. Cô nương, áo lam nam tử đang khi nói chuyện, đã đem đồng tiền trong tay bắn ra. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên nghe thấy hắn ra tay, vội vàng trốn một bên. Cái đồng tiền kia từ bên người nàng bay qua, bắn vào cây trúc, lúc này thì có vài khỏa cây trúc ngã xuống. Nàng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, cái người này ra tay cũng không lưu tình chút nào. Nếu như nàng chậm một chút, vậy đi đời nhà ma rồi. Nàng nhìn lại, đã không thấy bóng dáng áo lam nam tử kia. Nàng hơi sững sờ, ồ, người đâu, Sở Chỉ Nguyệt cảm giác kỳ quái, nàng nhưng lại không có nghe thấy một chút thanh âm, áo lam nam tử cuối cùng đi nơi nào, nàng đang là nghĩ như vậy, đã cảm giác được đỉnh đầu của mình khác thường, nàng lập tức rút ra chùy thủ tùy thân, ngẩng đầu một đâm, áo lam nam tử lại là quay người lại, một tay khoác lên trên cây trúc, toàn bộ người liền đứng ở không trung, nha đầu kia, phản ứng cũng không tệ, Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy thực lực của hắn cao thâm khó lường. Thật sự không muốn cùng hắn dây dưa, nàng lui ra phía sau một bước, thò tay từ hông lúc giữa sờ ra một quả phích lịch đạn. Đây cũng là nàng cầm đến phòng thân đấy, không nghĩ tới hôm nay liền thấy được một cao thủ thần bí nên phải dùng đến. Tại đây cổ đại, là một viên phích lịch đạn thế nhưng là rất tiêu phí công phu đấy. Cô nương, không đem lời nói rõ ràng, đừng muốn rời đi, áo lam nam tử nói ra, người thật sự là rất kỳ quái, ta đã nói cái chữ bát. Ba, này chính là ta đấy. Ngươi làm gì thế không tin? Chẳng lẽ nữ tử không thể làm hoàng đế? Võ Tắc Thiên đều đã làm nữ hoàng đế đây. Sở Chỉ Nguyệt nói, áo lam nam tử khẽ cười một tiếng. Võ Tắc Thiên, bổn tọa không nghe nói qua cái người này. Không điểm kiến thức, cô nương, bổn tọa trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, đối với lịch sử cũng là rất có nghiên cứu. Từ trước đến nay liền không nghe nói qua Võ Tắc Thiên. Áo lam nam tử cũng đặc biệt rất nghiêm túc nói ra. Hoàn toàn không biết mình lúc này đã bị Sở Chỉ Nguyệt nắm rời đi. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ cái thế giới này là không có đường đại đấy. Huống chi một người Võ Tắc Thiên đây. Nàng tiếp theo đã nói. Người niên kỳ nhìn qua cũng không bao nhiêu. Trở về xem nhiều sách. Tự nhiên biết rõ người này rồi. Dứt lời, nàng lập tức liền đem phích lịch đạn trong tay ném ra. Cái phích lịch đạn kia đụng phải đất bằng liền bỗng nhiên nổ tung. Dương lên một hồi sương mù. Áo lam nam tử chợt trốn nhanh hơn. Lúc này mới không có bị tạc tổn thương, hắn rơi xuống trên đất bằng, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đã không thấy bóng người, ngược lại là thoát được rất nhanh, áo lam nam tử nói qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trên mặt đất bị tạc một hố to, ánh mắt thâm sâu, nàng đến tột cùng dùng cái ám khí gì, lại có công hiệu mạnh mẽ như vậy, áo lam nam tử trở lại trong trúc đình, đem đàn cổ cầm lên, lúc này không trung liền rơi xuống bốn người ăn mặc hồng nhạt xiêm y mỹ mạo nữ tử. Cùng kêu lên nói, Pháp sư đại nhân, tộc trưởng tìm ngài, thần sắc hắn có chút không kiên nhẫn, nói, không đi thấy nàng, nàng mỗi lần đều muốn động tay đông chân với bổn tọa đấy. Bốn nữ tử biểu lộ có chút không được tự nhiên, nhớ tới Pháp sư của các nàng mỗi một lần đi tộc trưởng chỗ đó. Đều hình như là đánh bạc thua mất một vạn lượng bạc bình thường. Tộc trưởng nói lúc này đây có chuyện trọng yếu, mỗi một lần đều nói có chuyện trọng yếu. Đến đằng sau nói qua nói lại tay lúc đó chẳng phải hướng trên người bổn tọa sờ à, áo lam nam tử nhắc tới tộc trưởng kia. Sắc mặt liền trở nên không được tốt, có chút không khống chế được, ta nói cho các ngươi biết, đừng có lại để cho bổn tọa đi, bằng không thì bổn tọa về sau chậu vàng rửa tay, không chiếm bói rồi, Pháp sư đại nhân, bổn tọa nói, không đi, áo lam nam tử rút cuộc khôi phục sắc mặt bình thường. Biểu thị công khai lấy chủ quyền chính mình, bốn nữ tử đành phải cúi đầu xuống. Lại cùng kêu lên nói, tộc trưởng nói, nếu Pháp sư đại nhân không sợ ly tộc bị diệt, không sợ nhìn tộc dân chết thảm, vậy đừng đi, áo lam nam tử hừ một tiếng, mỗi lần đều nói như vậy, thế nhưng là mỗi một lần đều hưởng thụ. Hắn vẫy vẫy tay, liền cũng cùng bốn nữ tử cùng một chỗ biến mất tại trúc đình. Nếu Sở Chỉ Nguyệt không đi, ngược lại là có thể nghe được bọn họ nói chuyện, cũng đã biết rõ áo lam nam tử chính là đại pháp sư Ly tộc. Sở Chỉ Nguyệt trở lại quán trà, Vô Cực Đảo vẫn còn đợi nàng. Như thế nào đi lâu như vậy? Vô Cực Đảo có chút bất mãn, hắn là sợ nàng chạy. Sở Chỉ Nguyệt cũng không muốn nói đến sự kiện kia, đã nói, ta nếu như đã đáp ứng ngươi, tựu cũng không thuận theo liền đi đấy. Nàng một câu trong đấy, sắc mặt Vô Cực Đảo cũng trở nên không được tốt, nàng tiếp theo liền cho một con côn trùng kia uống máu. Tại côn trùng trên thân đã hạ vô thuật, đại pháp sư gọi Lý Dục Phong, hắn thành danh đã lâu, ngay cả ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Ngươi không thể thất thủ, Vô Cực Đảo nói. Sở Chỉ Nguyệt thuận miệng vừa hỏi, thành danh đã bao lâu, liền ngươi đều dùng tới chiêu số trộm đồ đạc của hắn như vậy. Đại khái đã 100 năm rồi, Vô Cực Đảo nói, nàng lườm Vô Cực Đảo. Vô Cực Đảo cũng đã qua tuổi lục tuần rồi, người nọ thành danh 100 năm, có thể nghĩ Lý Dục Phong nghiêu bức tới trình độ nào. Khó trách muốn dùng tới loại chiêu trò này, hai người lại tại trước cửa tòa nhà Lý Dục Phong đợi hồi lâu. Lúc này mới chọn chúng một nha hoàn trong đó, đem côn trùng đặt ở trên người nàng. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là không có nghĩ đến muốn giết người, cho nên cũng lưu lại một tay. Côn trùng kia chỉ biết khống chế người, sẽ không hại chết người. Bất quá Lý Dục Phong vẫn luôn không trở về, điều này làm cho Vô Cực Đảo có chút sốt ruột rồi. Sở Chỉ Nguyệt lẳng lặng nhìn, nói, dục tốc bất đạt, còn là đợi đã a, nhưng lại là bọn hắn cũng không biết. Lý Dục Phong giờ phút này đang được Lô Ly tàn phá, một cái bàn tay như ngọc trắng khoác lên trên lồng ngực đại pháp sư Lý Dục Phong. Sờ lên, nàng ha ha cười cười, thỏa mãn nói ra, pháp sư đại nhân, ngực của ngươi ra lại rắn chắc nữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dục Phong đặc biệt không nói gì đem tay của nàng lấy ra. Hắn vẻ mặt xám xịt, nói, tộc trưởng, ngươi không nói đại sự kinh thiên địa quỷ thần khiếp à, Lô Ly tộc trưởng ha ha cười cười. Tay của ta có chút đau nhức, ngươi giúp ta xoa xoa, dứt lời, nàng liền vươn tay, Lý Dục Phong khóe miệng co quắp. Tộc trưởng, bổn tọa không phải thợ đấm bóp, còn có, bổn tọa giúp ngươi xoa xoa, ngươi cấp nổi tiền sao? Ai cũng biết, tộc trưởng Ly tộc luôn luôn rất nghèo, tộc trưởng Lô Ly ủy khuất không thôi, nói, pháp sư đại nhân, ngươi đừng như vậy nha, ta là tộc trưởng, chẳng lẽ tay đau không phải đại sự à, còn có. Người ta còn muốn phân lẫn nhau à, ta không tiền. Ngươi có tiền à, Lý Dục Phong không thể chịu đựng được rồi. Hắn chợt đứng dậy. Nói, tộc trưởng, cái kia đều là tiền riêng bổn tọa. Lô Ly tộc trưởng tiếp tục cười, vẫy vẫy tay, một trương trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Nàng cũng ăn mặc màu lam nhạt quần áo và trang sức Ly tộc. Trước ngực còn đeo lấy một cái nho nhỏ lang nha sâu sức. Pháp sư pháp nhân, người so đo như vậy, ta cảm giác quan hệ của chúng ta đã không thể giống như trước như vậy. Vậy tốt nhất rồi, hắn có lẽ không cảm thấy quan hệ của hai người tốt đến mức nào. Lô Ly tộc trưởng hừ một tiếng, có chút tức giận, ra ra, ngươi cần phải như vậy đả kích ta sao? Lý Dục Phong không tức giận lườm nàng liếc, lại ngồi xuống đến, bảo ta pháp sư đại nhân, ngươi kêu ta ra ra, ta cảm giác mình đột nhiên già đi rất nhiều, ngươi vốn liền lão, nàng nói, thật không biết ngươi rõ ràng chính là 100 tuổi rồi, ha ha, rõ ràng còn đang giả bộ mỹ nam tử. Lý Dục Phong sắc mặt cứng đờ, nhớ tới hôm nay Sở Chỉ Nguyệt nói với hắn chỉ có thể sắp xếp cái thứ ba. Tâm tình của hắn thoáng cái rớt xuống đáy cốc rồi, sắc mặt hắn âm lãnh, nói, bổn tọa muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, Lý Dục Phong đúng là thành danh đã lâu, về phần cái gì mấy tuổi, chính hắn đều không rõ ràng lắm rồi, tha thứ ta đây cái tác giả không có ý tứ vạch trần khuyết điểm hắn năm đó chính là sáng lập người Ly tộc. Sau đến đem tộc trưởng vị truyền cho hiền năng chi sĩ. Chính hắn bắt đầu với đại pháp sư, kỳ thật chính là cái xem bói. Lô Ly tộc trưởng là con gái hiền năng chi sĩ Ly tộc sinh. Rất không may, nàng nóng nảy một, không, tốt, sẽ gọi Lý Dục Phong làm ra ra, bại lộ tuổi của hắn. Lô Ly bẹt miệng, nói, dù sao chúng ta lại không có liên hệ máu mủ, đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, ngươi đừng đổi ý, một tháng này đừng có lại đến tìm bổn tọa. Nói xong, Lý Dục Phong liền cũng quay người rời đi. Lô Ly quay đầu, còn khí diễm kiêu ngạo nói. Hừ hừ, ra ra, Bắc Lăng bên kia truyền tin tức trở về rồi, người có muốn hay không nghe một chút à, Lý Dục Phong bước chân ngừng lại. Rất nhanh, hắn lại đi vòng vèo trở về, Lô Ti đã biết rõ hắn như vậy, liền toàn bộ người bổ nhào vào trong ngực của hắn, cọ sát, pháp sư đại nhân lồng ngực tốt rắn chắc thật là ấm áp. Lý Dục Phong lập tức đem nàng đẩy ra, trong sạch của hắn còn ở đây, không thể đã bị nàng làm hỏng. Nói mau, Bắc Lăng gần nhất thiên tượng có biến, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lý Dục Phong đã có chút ít sốt ruột, Lô Ti trợn mắt chừng một cái, vươn tay, Lý Dục Phong dĩ nhiên là minh bạch qua đến, liền cho nàng xoa bóp tay. Lô Ti thư thái, đã nói, hồng nguyệt sáng, ngay cả có người sử dụng vô thuật biến hồng ánh trăng. Nghe nói đêm đó ánh sáng là hướng quận chúa phủ tụ lại. Còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly đèn kia nghe nói đã ở trên tay quân ngọc quận chúa. Vô tộc những vũ sư kia đã không còn một mống. Cái này còn có người có thể sử dụng vô thuật lợi hại như vậy. Lý Dục Phong trầm ngâm một chút, chính là A Tân Lê đã sớm chết rồi. Vu Na, ha ha, cũng bị người chém vài khối. Ta cũng không nghĩ ra đến tột cùng là ai. Lô Ti Khiêu Mi, pháp sư đại nhân, người nói có phải hay không là người kia? Khả năng, Lý Dục Phong sắc mặt chợt thay đổi. Lô Ti cũng quen hắn đột biến như thế này. Cứ tiếp tục nói, vậy bây giờ chúng ta biết rõ thăm dò được tin tức Lưu Ly Đèn. Chúng ta đây có muốn đi hay không? Lý Dục Phong nói, chẳng qua là nghe nói. Người của ngươi trông thấy vật dụng thực tế không? Lô Ti lắc đầu, vậy trước tiên tra rõ ràng. Việc này không vội, Lý Dục Phong nói, Lưu Ly Đèn không dễ tìm như vậy đấy. Cách chương.